ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 224, không đem đi đóng phim kinh dị thì quả là uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là mất mặt đồng nghiệp khi đến một nơi quen thuộc hơn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng đều là cùng một kiểu khách sạn, sao chỗ của cô ấy lại có vẻ âm u đến vậy nhỉ? Bạch Quỳnh phức tạp nói, tôi luôn cảm thấy cô ấy có chút quen quen, nhưng trang điểm quá đậm, không nhìn rõ được. Lăng Vị nhíu mày, là phụ nữ nên cô ấy khá nhạy cảm với vẻ ngoài, nhưng trang điểm và ánh sáng khiến cô không thể phân biệt rõ. Nghe vậy, Bạch Quỳnh và Bạch Hiền đều hơi ngẩn ra. Cậu nói vậy, tôi cũng vừa có một khoảnh khắc cảm thấy quen quen. Bạch Quỳnh gãi cằm suy nghĩ, nhưng có vẻ không phải là vẻ ngoài. Không phải vẻ ngoài, vậy là cái gì? Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, cảm giác nặng nề bất chợt dâng lên khiến hắn im lặng, cảnh giác quan sát xung quanh căn phòng. Một luồng không khí lạnh ẩm đang từ từ tiến lại gần, Bạch Quỳnh và Lăng Vị cũng nín thở. Theo ánh mắt Bạch Hiền dán chặt vào cửa phòng, cảm nhận điều chưa biết đang đến gần ngoài đó. Xì, âm thanh vật thể kéo lê gần như có thể nghe thấy, đang tiến lại không xa. Rắc, cái thứ đó dừng lại ở cửa phòng, phát ra một tiếng khá trong trẻo, nghe giống như xương chạm đất, ngay sau đó thì im bặt. Ba người nhìn nhau, đang phân vân có nên mở cửa kiểm tra hay không thì, động tĩnh bên ngoài bỗng trở nên dữ dội. Thình thịch, cái thứ đó dường như bị gì đó dọa sợ, lập tức nhảy lên chạy đi. Rất vội vàng, hối hả, như thể bị ma đuổi, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Ba người, biểu cảm trên mặt đều rất thú vị. Bạch Hiền quay vòng hai vòng tại chỗ, rồi vung tay thả Tiểu Ngôn Hề. Ánh sáng trong phòng hơi tối, thân hình trong suốt của Ngôn Hề trông có vẻ mờ mờ, giống như hình ảnh từ máy chiếu không ổn định. Tại nơi vừa trải qua một cơn sóng gió kỳ quái, trông có chút đáng sợ. Còn chưa kịp để Bạch Quỳnh và Lăng Vị châm chọc, Ngôn Hề đã trở nên trong suốt hơn nữa. Thậm chí chỉ còn thấy một hình dáng mơ hồ, không phân biệt được đầu, thân, đuôi. Bạch Hiền cẩn thận vẫy tay với nó. Ngôn Hề liền hạ thấp sự hiện diện của mình, lướt qua cánh cửa gỗ bay ra ngoài. Trên tay truyền đến sự rung động nhẹ của quang não, Bạch Hiền. Chắc chắn có người đang theo dõi. Mọi người cẩn thận nhé. Bạch Quỳnh và Lăng Vị. Được, cử động trên tay rất nhỏ. Bạch Quỳnh gõ xong chữ thì vươn mình một cái thật to. Miệng thì lơ đãng nói. Đến cái nơi quái quỷ này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được. Buồn ngủ chết đi được. Để tôi ngủ một giấc đã. Hắn ngã người xuống chiếc giường lớn trong phòng. Tiện tay kiểm tra xem có gì kỳ lạ dưới đệm không. Lăng Vị châm chọc nhìn hắn. Nhìn bộ dạng của cậu đi. Tôi làm sao? Tôi nói có phải là sự thật không? Ồ, tôi biết rồi, có lẽ là tôi không đủ đẹp trai. Bạch Quỳnh lập tức thể hiện khả năng ăn nói, bắt đầu tranh luận với Lăng Vị. Bạch Hiền cười một cái, có vẻ không quá quan tâm đến cuộc tranh luận của hai người kế bên, lúc này hắn mới có thời gian quan sát cấu trúc căn phòng. Một chiếc giường lớn ở giữa phòng, đầu giường dựa vào tường có một bức màn đen lớn, hiện tại kéo chặt, ánh sáng trong phòng vì thế mà rất tối. Nhưng bọn họ đều không vội kéo ra. Bên trái là một cái bàn nhỏ và một cái ghế nhỏ. Trên bàn có một bộ trà cụ, nhưng bên trong không có gì cả. Bên phải là một cánh cửa nhỏ, đi vào là nhà vệ sinh, cũng trống rỗng, chỉ có một cuộn giấy vệ sinh treo trên tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng rất cũ kỹ, sơn trắng trên tường đã bám đầy nấm mốc, còn lẫn những màu sắc kỳ quái khác. Trong nhà vệ sinh bồn rửa tay lỏng lẻo sắp đổ, ống nước phía dưới lộ ra ngoài, vì ăn mòn mà chuyển thành màu xanh lục, khắp nơi là những mảng rỉ sét. Gạch dưới bệt cầu tiêu nứt nẻ, mỗi lần đặt chân lên là phát ra tiếng động lạch cạch, chói tai và làm người ta khó chịu. Không quay phim kinh dị ở đây thì thật uổng. Bạch Quỳnh đang nằm trên giường chờ mình, giọng điệu lộ rõ sự nhàm chán. Bạch Hiền và Lăng Vị đều cười, còn thiếu cái gì nhỉ, như là mạng nhện, côn trùng gì đó. Chốn cũ kỹ này sao lại không có sinh vật huyền bí ở đây nhỉ? Tốc độ nói của Lăng Vị càng lúc càng chậm, nhìn hai người một cái. Được rồi, ai nói không có chứ? Cái cảm giác ngu mốc vừa rồi ở ngoài cửa, chẳng phải chính là sinh vật bí ẩn của nơi này sao? Tối nay vẫn phải tự lo bữa tối, nhưng tình trạng xung quanh thật không chắc chắn. Bạch Hiền chỉ lấy ra vài trái cây đưa cho hai người. Ăn tạm đi, mai hãy ra ngoài tìm cái gì ăn. Hai người không có ý kiến gì, ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng cóc rắc khi cắn trái cây. Chỉ là đột nhiên, trong những âm thanh này hòa vào một chút động tĩnh, ban đầu cả ba không cảm nhận được, cho đến khi Bạch Hiền ăn xong ngừng lại, hắn bỗng nhận ra điều không đúng. Sao mà tiếng nhai trái cây lại lớn và nhiều như vậy? Bất ngờ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, hai người Lăng Vị cũng đã ăn xong trái cây, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng trong cả căn phòng vẫn vang lên tiếng cóc rắc, so với bầu không khí im ắng của ba người thì thực sự kỳ quái. Bạch Hiền nhíu mày, đi tới bên bức tường trắng cạnh rèm, nhẹ nhàng gõ gõ, lập tức tiếng động trong phòng chuyển từ tiếng nhai trái cây sang tiếng gõ tường. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, không ngừng, còn có chút đều đặn, khiến bọn họ nghe mà đầu óc cảm thấy nặng nề. Bạch Hiền chạm vào vết tích trên bức tường, lần theo chạm tới một chỗ nhô lên, rồi lùi lại vài bước, một chân đá lên, lập tức, bụi bay mù mịt, tường bị vỡ ra, một vật cứng từ trong tường rơi ra, rơi xuống đất phát ra một tiếng. Bùng, sau đó âm thanh đó lập tức biến thành. Bùng, bùng, bùng, Bạch Hiền cúi xuống nhặt cái thứ đó lên xem, là một con ốc trắng có đường xoáy nhạt màu, bằng hai bàn tay, trước đây đã thấy trong tài liệu, đây là một loại gọi là ốc vặn, bên trong có nhiều buồng, có đặc điểm ghi nhớ, có thể giữ lại sự dao động âm thanh xung quanh và bắt chước, đồng thời cũng có thể truyền tin giữa các thành viên, là một lựa chọn tốt cho việc nghe lén. Có vẻ như đây chính là vật giám sát họ trong phòng, chỉ là con này có vẻ không thông minh cho lắm, chỉ dựa vào âm thanh nhai trái cây đã đẩy nó ra, có thể nó sẽ là con ốc kém nhất trong cả bầy về việc nghe lén. Bạch Hiền cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu, con sò này nặng tới 3-4 cân, người hoàn toàn co lại trong vỏ, hắn chợt nghĩ. Này, mọi người nói thử xem, con ốc này có ngon không nhỉ? Hai người hơi lúng túng, rất thành thật lắc đầu, chưa ăn làm sao biết được, hay là thử xem. Cái ốc trên tay dường như rung rung một chút, Bạch Hiền nín nhịn cười, mạnh tay lắc lắc. Thôi, cái này trông có vẻ cứng, giữa đêm mà đi đập ốc thì không hay lắm. Để mai hãy ăn. Hắn đặt con ốc vào bàn, nhét lại những tấm tường và viên đá rơi ra, rồi ngồi xuống thở phào một cái. Đi nghỉ trước đã, mai nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya dậy để xem buổi hòa nhạc của những mảnh xương sống. Họ đã trải qua nhiều điều như vậy, tinh thần lúc này đã căng thẳng quá lâu, giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, tựa hoặc nằm lim dim nhắm mắt lại. Bên ngoài, rèm cửa chắn cửa sổ bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, không có gió, nhưng dường như có gì đó bên ngoài đang động đậy. Bạch Hiền tựa nửa thân người ở cuối giường, hắn không quen khi trên đầu có một cái cửa sổ, luôn cảm thấy rất nguy hiểm, nên để Bạch Quỳnh nằm ở đầu giường, Lăng Vị nằm bên trong, còn hắn thì tựa vào cuối giường đối diện với rèm cửa. Hắn có cảm giác, trong khoảnh khắc mở mắt, gương mặt trắng bệch dán trên rèm cửa khiến hắn tim đập nhanh một hồi, cố gắng giữ bình tĩnh. Bạch Hiền nheo mắt giả vờ như vẫn đang ngủ. Khi rèm cửa đung đưa, gương mặt trắng bệch cũng liên tục di chuyển, như đang quan sát tình hình trong phòng. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đen ngòm, không có gì khác biệt so với một bộ xương. Cửa sổ thì sao? Bạch Hiền vừa cảnh giác vừa nảy sinh sự nghi ngờ. Lúc đi ngủ họ đã kiểm tra qua rồi, vải rèm không dày lắm, dù sao một ít ánh sáng cũng bình thường, nhưng sau rèm lại có một ô kính lớn đó. Gương mặt trắng bệch kia sao cảm giác cứ như dán trên rèm vậy? Liệu nó có phải là một linh hồn không? Vậy sao nó không vào thẳng bên trong? Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Bạch Hiền hồi tưởng lại những gì Martin nói với họ, bài hát Nhân Ngư. Thính hải, phát 2 lần một ngày, có thể tăng cường tinh thần lực của ngự thú sư, lần phát thứ 2 lại vào giữa đêm ở đây. Một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả ùa đến, Bạch Hiền giả vờ lăn mình xuống. Thực sự đánh thức Bạch Quỳnh và Lăng Vị, hai người họ tỉnh dậy, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Bạch Hiền đè xuống, thấy gương mặt đáng sợ trên rèm, Bạch Quỳnh và Lăng Vị suýt nữa kêu lên, sau đó tiếng nhạc truyền vào tai cũng khiến họ cảm thấy hồi hộp, họ quay sang nhìn Bạch Hiền, hắn vẫn hướng mặt về phía họ, mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người cũng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, nhắm mắt giả vờ không thấy cái kẻ đang rình rập kia. Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng, tiếng sóng vỗ và hơi thở bí ẩn của đại dương, trong khoảnh khắc dường như trở nên vô cùng quyến rũ, khiến người ta không thể không đắm chìm vào, bị ngập trong cảm giác ấm áp nhưng cũng tàn nhẫn của đại dương. Bịch, một âm thanh vang lên, đột ngột đánh thức hai người, Ngay khi mở mắt ra, cảm giác hồi hộp và lo âu ập đến, máu dồn lên, tim đập nhanh, âm thanh thậm chí càng rõ ràng hơn, một cảm giác hồi hộp khó kiềm chế khiến cả hai không nhịn được phải thở dốc. Nhìn sang bên cạnh, Bạch Hiền đã phối hợp với Ether và Môn Hề, bao vây cái khuôn mặt nhợt nhạt lại ở giữa, âm thanh trước đó chính là do Ether đẩy cái khuôn mặt đó vào phòng, rồi làm nó rơi xuống đất. Mái tóc như tảo biển, một mảng lớn đang quằn quại trên mặt đất, khuôn mặt ấy hướng xuống, không nhìn thấy hình dạng lúc này, nhưng phát ra một âm thanh khàn khàn. Hế hế, tác giả có lời muốn nói, đột nhiên biến thành một màn hoảng sợ giữa đêm khuya. Tiểu Hiền, bị dọa sợ, nhưng tôi không nói, tôi rất bình tĩnh. Nhị ca, bị dọa sợ, nhưng không nói được. Lăng Vĩ, bị dọa sợ, hai tên đàn ông bên cạnh chẳng có tí hữu dụng nào. Chê bai ING, hai anh em, kêu AQ, Đường Ninh, Chu ca đâu rồi, mau cứu người đi. Sau đó, Tiểu Hiền ở bên cạnh Đường Ninh bị dọa sợ. Ngay lập tức hóa thành một con gấu túi lao lên người Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh là gì, em cần một cái ôm, mau đến ôm em. Đường Ninh duỗi tay ôm lấy, được rồi, không sợ không sợ. Cách chương.